Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Thâm bất khả trắc NPC. Lãnh gia tỉ muội nhưng thật ra là đổi một chút trò chơi kim tệ. Chỉ là hai ngày này bởi vì hối đoái công năng khai thông, trên thị trường giá tiền của vật phẩm đều phát sinh kịch liệt bị giảm giá trị ba động. Các nàng chỉ muốn đợi đến giá cả càng thêm ổn định về sau lại mua sắm vật liệu tìm Thẩm Phi rèn đúc. Mấy người vào thành về sau có thể nhìn thấy thành nội đã có rất nhiều người chơi khắp nơi tại đi dạo. Có chút người chơi thực sự không tìm được nhiệm vụ, dứt khoát liền đi xung quanh nhìn một chút, phát hiện phong vân đồi núi U Lâm cùng kịch độc Lang Chu. Trận này đã có người chơi đang kêu lấy đi U Lâm tổ đội giết kịch độc Lang Chu. Lãnh Thanh Thu mạch suy nghĩ rất rõ ràng, trước mang theo đồng đội đi vào túc cơ quận lữ điếm, một lần nữa xác định về thành điểm, về phần cái khác tại quen thuộc về sau suy nghĩ thêm. Túc cơ quận thật rất lớn. Tại cưỡi cự ưng không trung quan sát liền có thể hiểu rõ. Tự nhiên, trong đó nội dung trò chơi cũng sẽ càng thêm phong phú. Huống hồ, các nàng còn có một cái lớn dẫn đường Thẩm Phi. Đến lúc đó có thể dùng tiền mua một chút công lược, phòng ngừa thiếu đi đường quanh co. Lãnh Thanh Thu hiện tại đối Thẩm Phi cảm xúc có chút phức tạp. Một phương diện muốn cùng Thẩm Phi tạo mối quan hệ. Một phương diện gia hỏa này đối kim tiền thái độ rất rõ lãng, mặt mũi tràn đầy chỉ viết lấy hai chữ thiếu tiền. Loại này cố chủ ở giữa tiền tài quan hệ theo Lãnh Thanh Thu cũng không đáng tin. Mình tiếp nhận công ty không đến 3 năm, đồng sự, phó tổng thừa dịp tiến vào trò chơi mang đi một nhóm người khác lập môn hộ. Lãnh Thanh Thu còn nhớ rõ mình khi còn bé mở miệng một tiếng thúc thúc bá bá kêu, phụ thân đối với mấy cái này thủ hạ cũng là chiếu cố có thêm. Thế nhưng là đến phụ mẫu ngoài ý muốn xảy ra chuyện, công ty giao đến trên tay mình thời điểm, những người này lòng lang dạ thú căn bản không còn che giấu. Nếu không có quản gia quan thúc cùng một chút phụ thân thân tín, ban giám đốc sớm đã bức thoái vị thành công, đưa các nàng hai tỷ muội đuổi xuống. Cùng Thẩm Phi quan hệ cũng giống như thế, tiền tài quan hệ cũng không bền chắc, nhưng là chuyện tình cảm cũng ép buộc không tới. Lãnh Thanh Thu tuổi nhỏ trở thành người cầm lái, đối tình cảm thấy rất rõ ràng. Tính đến cho đến trước mắt, nàng đối Thẩm Phi chỉ có thưởng thức, không có cái khác tình cảm. Còn về sau sẽ có hay không có, kia nàng không biết. Về phần Lãnh Linh nha đầu này, từ vừa mới bắt đầu liền là đồng tình tâm tràn lan, cộng thêm tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, về sau thấy rõ Thẩm Phi tiền tài trí thượng ghê tởm sắc mặt, về sau khịt mũi coi thường. Mấy người nói đi tới hoa nhài lữ điếm, tại béo ông chủ chỗ đổi mới về thành điểm. Mấy vị khách nhân có cần hay không nếm thử chúng ta hoa nhài lữ điếm mới nhất tiệc bò lúc lắc xào ý phấn. Khi Lãnh Thanh Thu mấy người khóa lại về thành điểm, vừa đặt chân ngồi xuống thời điểm, một người mặc đầu bếp phục mập mạp NPC đi lên trước nhiệt tình chào mời. Lãnh Thanh Thu còn không lên tiếng, Lãnh Linh nghe được mấy chữ này hai mắt tỏa sáng, mồm miệng nước miếng, bao nhiêu tiền? Phúc Mãn suy nghĩ một chút, những tài liệu này chi phí 3 cái đồng tệ. Tăng thêm mình lô hỏa thuần thanh chủ nghệ. Vậy liền, Phúc Mãn duỗi ra hai tay. 10 cái đồng tệ, phụ tặng một chén mới mẻ dừa nước. Giờ phút này Phúc Mãn trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Duy nhất một lần đề gấp 3 giá tiền. Loại chuyện này trước kia cho tới bây giờ chưa làm qua a. Có chút kích thích, nghe được cái giá tiền này, Lãnh Linh hai mắt tỏa sáng. Trên 5 phần. Phúc Mãn ngây ngẩn cả người, có chút muốn khóc. Cái này có lẽ liền là thế giới của người có tiền đi. Mình liều mạng không thèm đếm xỉa báo giá, theo người khác thực sự không đáng giá nhắc tới. Tựa hồ còn ngại tiện nghi đã kiếm được, thu 50 cái đồng tệ. Phúc Mãn hồn hồn ngạc ngạc đi trở về phòng bếp. Rốt cuộc minh bạch thiếu gia bình thường nâng lên thổ hào. Vì cái gì vừa yêu vừa hận. Rất nhanh 5 phần bò lúc lắc xào ý phấn làm tốt. Còn phụ tặng 5 chén mới mẻ dừa nước. Khi bữa ăn điểm bưng đến mấy người trước mặt. Lãnh gia tiểu đoàn thể 5 người tất cả đều há to mồm khó có thể tin. Nhìn xem Phúc Mãn ánh mắt đều mang chấn kinh. Tỷ, chúng ta có phải hay không phát động kỳ ngộ gì nhiệm vụ? Cái này đầu bếp béo là cái cao nhân nha. Đại tiểu thư, lúc này nhị tiểu thư nói không sai. Chúng ta thật sự có khả năng gặp phải cao nhân. Lớn tuổi nhất quản gia quan thúc nói. 5 người nhìn một chút trước mặt xào ý phấn. Nếu như là phổ thông đồ ăn còn chưa tính. Ăn cơm này có thể thêm 2 điểm sức chịu đựng. Tiếp tục 1 giờ, mặt khác phụ tặng mới mẻ dừa nước. Lại là có thể trở về làm đồ uống. Cái này khiến cho mấy người đều cẩn thận từng ly từng tí như nhặt được chí bảo. Không dám trực tiếp uống hết. Hiện giai đoạn có thể trở về làm ngoại trừ mới mẻ nước suối bên ngoài. Cũng chỉ có ngồi dưới đất chậm chạp hồi phục. Mới mẻ nước suối hồi phục hiệu quả rất chậm. Mà lại hồi phục tổng lượng cũng không cao. Đối với cấp 10 người chơi tới nói muốn về đầy. Cần 2 đến 3 cái túi nước. Một cái túi nước 2 đồng tệ. 3 cái liền là 6 đồng tệ. Mà một chén này đưa tặng tươi ép dừa nước. Lại có thể trực tiếp hồi phục 500 điểm pháp lực giá trị. Cái này tiểu mập mạp. Là cái bảo tàng đi. Mấy người nhìn Phúc Mãn ánh mắt đều hiện ra lục quang. Cái này nếu là giữ gìn mối quan hệ, về sau cái này đồ ăn cùng đồ uống phương diện chẳng phải là không cần phát sầu rồi. Đối với Lãnh Linh tự tác chủ trương 50 đồng tệ ăn một bữa cơm, Lãnh Thanh Thu nguyên bản cảm thấy quá đại thủ đại cước. Nhưng là trước mấy ngày mấy người vì thăng cấp tích lũy tiền, cũng là có chút chật vật, thế là nàng ngầm cho phép Lãnh Linh lần này tùy hứng. Tạm thời cho là khao mọi người một cái. Hiện tại lại nhìn, 50 đồng tệ tiêu thật là thơm. Tiểu huynh đệ, có thể không có thể giúp chúng ta lại nhiều làm 20 phần cái này xào ý phấn. Chúng ta trả tiền, không nói tươi ép dừa nước. Có thể thêm thuộc tính hồi máu mì xào. Tuyệt không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Cái này tiểu mập mạp tối thiểu nắm giữ trung cấp nấu nướng. Phúc Mãn nhớ kỹ trước đó thiếu gia đã nói với hắn. Đại khái ngay tại cái giờ này liền sẽ trở về. Dứt khoát lắc đầu nói. Không được, ta chờ một lúc còn có việc. Chúng ta thêm tiền cũng có thể. Phúc Mãn tiếp tục lắc đầu. Chờ một lúc ta muốn đi tìm thiếu gia nhà ta. Không thể lại cho các ngươi nấu cơm. Nói tháo xuống đầu bếp mũ cùng trên người tạp dề. Trước mắt mọi người sáng lên. Trong lòng đốc định rất có thể phát động kỳ ngộ gì nhiệm vụ. Vậy ngươi có thể mang bọn ta gặp một chút thiếu gia của ngươi sao? Phúc Mãn gãi đầu một cái. Hôm qua thiếu gia để cho mình sớm trở về. Ban đêm một mực cũng không gặp thiếu gia trở về. Phúc Mãn nghĩ nghĩ quyết định đi túc cơ quận về phía tây cổng vị trí các loại. Tương đối hôm qua hai người đi chính là mộ địa. Coi như thiếu gia trở về cũng hẳn là từ cái phương hướng này. Thiếu gia còn chưa có trở lại. Các người phải chờ ta lời nói liền đi theo ta. Phúc Mãn nhìn 5 người đều là già yếu tàn tật. Một cô nương một cái nha đầu một cái lão đầu tử. Còn lại 2 cái nhìn qua cũng người vật vô hại. Dứt khoát đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Đúng rồi, thiếu gia của ngươi là làm cái gì a? Lãnh Linh đụng lên đi tò mò hỏi, có thể được gọi là thiếu gia, vậy khẳng định là đại gia tộc, một cái người hầu liền có thực lực như vậy, vậy khẳng định rất khủng bố. Nói đến thiếu gia, Phúc Mãn tương đương tự hào, thiếu gia nhà ta thế nhưng là túc cơ quận thị vệ trường, bảo an đại đội đội trưởng, mấy người ánh mắt càng sáng hơn, đây chính là túc cơ quận có chức quan NPC. Nhiệm vụ đột phá khẩu đến rồi. Phúc Mãn thao thao bất tuyệt kể Thẩm Phi Anh dũng sự tích. là thế nào một người cùng toàn thành kịch độc Lang Chu chiến đấu cả đêm. Giết đầy đất đều phủ lên kịch độc Lang Chu thi thể. Chỉ là những con nhện kia chân cùng túi độc, chất đống đều cùng cốc đống đồng dạng cao. Phúc Mãn chân trước vừa đi, Thẩm Phi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, xuất hiện tại hoa nhài lữ điếm gian phòng bên trong. Hư không hiệu quả đã biến mất, Thẩm Phi một lần nữa cảm giác được tứ chi tồn tại. Sau khi lên mạng chuyện thứ nhất, Thẩm Phi xuống lầu chuẩn bị kêu lên Phúc Mãn, đi tòa kính tìm chấp chính quan đại nhân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.